Chương 266, hư không tạo vật. Chương 266, hư không tạo vật đã không có băng phách thần quang, tu hành gà mờ Bích Thủy đạo nhân, còn có thể bị Ngọc Độc Tú để ở trong mắt sao? Bích Thủy đạo nhân có hai bảo, cầm chi có thể hoành hành thiên hạ, đệ nhất bảo chính là đạo hải thú, đứng tại sóng lớn phía trên, có thể mượn dùng vô tận hà lưu lực lượng, nắm trong tay thiên hạ vạn thủy. Hai bảo chính là đây thiên tài địa bảo, đất trời sinh ra mà ra côi bảo, băng phách thần quang. Này hai người tất cả đều không tầm thường, bất luận là đạo hải thú cũng tốt, băng phách cũng thế, đều là trong thiên địa khó gặp trọng bảo, chỉ tiếc đạo hải thú vẫn còn bị vây còn nhỏ, kia băng phách càng là không bị này hoàn toàn luyện hóa, chính là luyện hóa một chu tờ góc viền, tạm thời có thể không bị kia băng phách thần quang gây thương tích mà thôi. Nếu là kia đạo hải thú trưởng thành, băng phách hoàn toàn bị luyện hóa, Ngọc Độc Tú vạn ác không là này đối thủ, kia đạo hải thú sau trưởng thành độc ở giữa có thể mượn dùng thiên hạ vạn thủy lực lượng, kia băng phách càng là lợi hại. Có thể băng phong thiên hạ vạn vật, chính là đất trời sinh ra mà ra dị bảo. Thế gian này ngoài ra pháp bảo, thần thông, thuật pháp ở ngoài, đương nhiên còn có không ke mở hơn pháp bảo, thần thông dị thuật, dị bảo. Đây băng phách chính là đất trời sinh ra mà thành, xưng là dị bảo cũng không đủ. Nhìn trong tay băng phách, Ngọc Độc Tú mừng rỡ trong lòng, vật ấy chính là thiên địa côi bảo, coi như là tiên nhân thấy cũng muốn đỏ mắt thứ tốt. Đây băng phách nhờ hửa cờ ép là dừng ở trong tay người khác khó có thể luyện hóa. Nhưng dừng ở Ngọc Độc Tú trong tay cũng là bằng không, Ngọc Độc Tú nắm trong tay thiên hạ thai kiếp lực lượng, càng có ngũ hành đại đạo phụ tá, luyện hóa đây băng phách tốc độ nếu so với người bình thường nhanh vô số lần. Nhìn Bích Thủy đạo nhân trong tay băng phách thần quang từng đạo tung hoành trong thiên địa, nơi đi qua vạn vật tất cả đều trong nháy mắt bị băng phong, Ngọc Độc Tú nhất thời nghiêm nghị, đây Bích Thủy đạo nhân chính là gà mở băng phách thần quang, liền có uy lực như thế, nếu là thật sự thần thông đại thành, chẳng phải là thiên hạ đều có thể đi được, không nói là vô địch. Nhưng cũng ít có người cùng. Xa xa hà lưu bị lập tức băng phong, kia băng phách thần quang chính là cực hàn lực lượng, hướng Ngọc Độc Tú lan tràn mà đến, Ngọc Độc Tú không chút để ý cầm kia băng phách. Chính là hướng trước người đẩy, toàn bộ băng phách thần quang thoáng một tới gần băng phách, đã bị băng phách hấp thu. Bảo bối tốt, Ngọc Độc Tú khen. Bên kia Bích Thủy đạo nhân ánh mắt đều hồng, mắt thấy băng phách thần quang không làm gì được đối phương, Bích Thủy đạo nhân chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, đôi mắt cầu xin nhìn Ngọc Độc Tú. Diệu Tú đạo huynh đem kia băng phách cùng đạo hải thú đưa ta khá tốt, chỉ cần sư huynh chịu đưa ta, tại hạ cái này thối lui, ngày sau tuyệt không cùng đạo huynh khó xử. Đạo huynh ở tại nơi, bần đạo nhượng bộ lui binh, đây thái bình đạo tranh chấp, bần đạo cũng tuyệt không nhúng tay vào, khá tốt. Ngọc Độc Tú ánh mắt lúc này mới từ băng phách thượng rời, nhìn kia Bích Thủy đạo nhân, trong mắt lóe ra một vẻ khinh thường, hừ, ta chính là đối địch thế lực. Bần đạo há có thể thả hổ về rừng. Ngươi Thái Nguyên đạo tại Nam Nguyên chiến trường không biết giết ta Thái Bình đạo nhiều ít đệ tử. Hôm nay bần đạo nếu là thả ngươi, như thế nào đối mặt kia chết đi đồng môn? Nói, Ngọc Độc Tú tả thủ trưởng trung càn khôn lập tức đánh ra, kia Bích Thủy đạo nhân chỉ cảm thấy này một trường phong tỏa quanh thân thiên địa, bao phủ chư thiên hoàn vũ, lôi cuốn vô cùng sức mạnh to lớn. Muốn tránh cũng không được, chính là phí công thả ra đạo đạo băng phách thần quang, muốn trì hoãn một phần. Phanh Hà thủy nổ tung, kia hàn thủy hà rõ ràng tại Ngọc Độc Tú này một trưởng phía dưới lập tức khô. Lúc này Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, đáng chết, rõ ràng bị kia hà thần cấp cứu đi rồi. Diệu Tú sư huynh, mau đến xem nhìn Lương Viễn sư huynh. Lương Viễn sư huynh bị kia hà thần đánh lén, xuyên suốt tỳ tạng, băng phong ngũ tạng lục phủ, bị xua tan pháp lực. Lương Viễn sư huynh sợ là không được diệu pháp đột nhiên ở phía xa đạo. Ngọc Độc Tú cau mày, nhìn kia vội vàng lui lại đại thắng binh lính, chờ bàn tay ở giữa thu tay lại bên trong băng phách. Thân mình tại mặt nước hơi hơi một sóng di chuyển, liền đến Lương Viễn trước người. Lúc này Lương Viễn khí tức mỏng manh, quanh thân pháp lực chậm rãi khuyết tán mà ra, hướng phía ngoài bốn phía mở ra. Lương Viễn có chút chật vật, trước ngực một cây giữ tợn băng thứ xuyên suốt bụng, bởi vì kia băng thứ có chứa cực hàn lực lượng, đóng băng miệng vết thương. Lúc này Lương Viễn có chút không ổn, kia dòng cực hàn lực lượng chẳng những muốn đóng băng miệng vết thương, càng ở tại trong cơ thể chung quanh lan tràn, muốn đem hoàn toàn băng phong đông chết. Sư huynh, lúc này ta là thật không được. Báo thủ cho Lương Viễn khí tức mỏng manh, tiếng nhờ gửa cờ mũi rồi. Nhìn Lương Viễn liếc mắt, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, đối Diệu Pháp nói, đem nhấc vào bổn tọa trung quân bên trong đại trướng. Nói xong, đối bên người Lý Vân Huy nói, chỉnh quân chuẩn bị ngựa, phòng ngừa kêu Bích Thủy thi triển quỷ kế, đánh lén doanh trại. Sau khi nói xong, cước bộ vội vàng cùng Lương Viễn phản hồi lều lớn. Vào lều lớn, Ngọc Độc Tú phất tay một cái, tỏ ý chúng vị đệ tử rời khỏi, nhìn sắc mặt nhợt nhạt, suy yếu tới cực điểm Lương Viễn. Ngọc Độc Tú hơi một do dự, thầm nghĩ trong lòng, coi như là tiểu tử này mệnh được, hiện tại chính là hai quân giao chiến thời khắc mấu chốt, cũng là không thể thiếu hắn thay bổn tọa nhận nhân quả, bằng không bổn tọa quả quyết sẽ không làm viện thủ. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng, nhàn nhạt nhìn mắt một bộ khí tức đã hết Lương Viễn, thanh âm đạm mạc nói, tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, bằng không chính là trưởng giáo ở đây, ngươi cũng là cửu tử nhất sinh. Lương Viễn sững sờ, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng mạnh mẽ đi vào kia băng thứ trên không, pháp lực vận chuyển, ngũ hành đại đạo lưu chuyển qua, từ từ đem kia băng thứ hòa tan. Băng thứ bị tan rã, nhưng xuyên thủng tỳ tạng nhưng không cách nào cứu lại. Lúc này Lương Viễn tỳ tạng nội một cái lỗ thủng huyết dịch không khô ra, Ngọc Độc Tú lắc đầu, loại thương thế này chính là luân hồi chuyển thế kết quả, coi như ngươi vận khí tốt, mà lại thử xem toàn xoay chuyển tạo hóa lực lượng. Ngọc Độc Tú lúc này nắm giữ toàn xoay chuyển tạo hóa, chính là lĩnh ngộ vài loại công năng, loại thứ nhất chính là vật chất chuyển hóa, loại thứ hai chính là hư không tạo vật, đệ tam chính là toàn xoay chuyển tạo hóa là vạn đạo tổng cương, có thể thôi diễn thiên hạ đi có thần thông. Đây tỳ tạng bị xuyên thủng, nếu là rơi ở trong mắt người khác, quả quyết là cửu tử nhất sinh, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng có thể hư không tạo vật, đem kia tỳ tạng thượng lỗ thủng tu bổ lại. Toàn xoay chuyển tạo hóa lưu chuyển, lỗ thủng kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị, bất quá mấy hơi thở công phu, cũng là đã tốt lắm. Ngọc Độc Tú sắc mặt hơi trắng bệnh, đây toàn xoay chuyển tạo hóa không phải tốt như vậy chơi, cướp lấy thiên địa quyền bính, pháp lực hao phí chính là một cái đại lượng trị số. Nếu không phải cần phải có nhân thay mình gánh vác hạ kia vô số giết ngược, nhân quả nghiệp lực, Ngọc Độc Tú trăm triệu sẽ không xuất thủ tương trợ, đây Lương Viễn trước liên tiếp cùng mình khó xử, mặc dù sau đó tới ở trong quân có chút hợp tác, nhưng giao tình lại cũng không có sâu như vậy. Ừ, cảm giác được trong cơ thể biến hóa, Lương Viễn suy yếu ừ một tiếng, Ngọc Độc Tú thu tay về chỉ, đối Lương Viễn nói, lần này coi như ngươi nhặt về một cái mạng nhỏ, chính là đây tán đi pháp lực lại không có biện pháp giúp ngươi tìm trở về, chính ngươi đi dùng linh dược đi. Quang thời gian này tránh không được suy yếu, ý tờ hơn nhân đấu pháp thuật. Lương Viễn lúc này suy yếu ngừng, tuy rằng thân thể vẫn đang hư cực kỳ, nhưng không có tiếp tục suy nhược đi xuống xu thế. Lương Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, đã qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói, sư minh. Ừ, Ngọc Độc Tú nhìn Lương Viễn liếc mắt, sau đó quay đầu đi. Lần này coi như ta nợ ngươi một cái mạng, ngày sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Lương Viễn thanh âm trịnh trọng. Ngọc Độc Tú ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Một bộ không sao cả bộ dáng, Lương Viễn dãy rủa ngồi dậy, tuy rằng sư huynh đã cứu ta một mạng, nhưng lần này ân cứu mạng ta chúng quy hội trả lại, chính là ngày sau lợi ích chi tranh, trong tông môn bộ quyền lực chi tranh, sư đệ quả quyết sẽ không nhường cho. Ngọc Độc Tú trong lòng khịt mũi, đây Lương Viễn quả thật là gia tộc sinh ra, đều phải chết còn không quên tranh quyền đoạt lợi. Cũng không để ý tới Lương Viễn, mà là tinh tâm ngồi xuống khôi phục pháp lực, dù sao còn có Bích Thủy đạo nhân cùng Hàn Thủy Hà thần như hổ rình mồi. Ngọc Độc Tú không dám hơi có thả lỏng. Bên ngoài chúng đệ tử nghe được động tĩnh bên trong, đều đi tới, nhìn tựa hồ là thoát ly nguy hiểm tính mạng Lương Viễn tại, lại nhìn nhìn ngồi xuống tu luyện Ngọc Độc Tú, tất cả đều là mắt ngậm kính sợ, lóe ra không rõ. Sư Minh, chuyện này không thể liền như vậy quên đi, ta muốn bẩm báo trưởng giáo, chúng ta lần này tổn thất lớn rồi, mặc dù có Sư Minh ra tay cứu lại, nhưng là hao tổn không ít thực lực, chúng ta đang báo trưởng giáo, tự nhiên có trưởng giáo định đoạt, lần này binh bại. Trưởng giáo muốn thua một phần trách nhiệm. Lương Viễn nhìn các vị đồng môn, lại nhìn nhìn Ngọc Độc Tú đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lần này binh bại nhân mã tuy rằng không có công tác thống kê đi ra, nhưng cũng sẽ không là một cái con số nhỏ, là lấy gật gật đầu nói, loại chuyện này không giấu được, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, vẫn cần bẩm báo trưởng giáo mới là, miễn cho ngày sau trưởng giáo không rõ ý tưởng, tìm chúng ta tính sổ, đem đi có trách nhiệm đều từ chối đến trên đầu chúng ta. Chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng tân linh.